Huyền Linh Ký, chương 411 Huyền Linh, Huyền Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 411 Huyền Linh, Huyền Thú thần niệm. Ông trời ơi, vị này là vương giả. Quân Thanh Nguyên hoảng hốt đến tột độ, khuôn mặt tái nhợt. Trước đó nàng còn có chút vui mừng bởi vì có thêm một tinh chủ, hơn nữa còn là nữ, cuối cùng nàng cũng có người để ở chung rồi. Trước đó chỉ có 4 tinh chủ, nàng thì sợ Dương Thiên, hơn nữa Dương Thiên cũng thường xuyên không ở đáp lời nàng, Lê Tĩnh thì không biết nói gì cả, giống như một khúc gỗ nhàm chán. Còn Hồng Nguyệt Giao thì nàng không ưa thích, cho nên nàng gần như lạc long trong tinh võng rộng lớn. Chưa kể đến việc nàng phải chỉnh lý không biết bao nhiêu tư liệu thông tin, nhiều đến đâu hết cả não, ù hết cả đầu. Nàng còn muốn lôi kéo Hà Tuyết Nguyệt về cùng tâm sự, cùng làm việc đâu. Thế mà Hà Tuyết Nguyệt lại là một vị vương giả, nàng không khiếp sợ cũng không được. Đây chính là cảnh giới mà sinh thời ông nội nàng cũng không đạt đến được, nếu như may mắn một chút có lẽ nàng cũng có một người ông là vương giả cũng nên. Nhật Nguyệt Các thì nàng cũng biết Dương Thiên nói đó là thế lực sau lưng hắn. Không lẽ thế lực này cường đại đến thế à, Dương Thiên cười thầm nhưng không định giải thích gì thêm mà nói. Nói đi, ngươi gặp phải vấn đề gì sao? Quân Thanh Nguyên cố nén khiếp sợ của mình xuống rồi ngập ngừng nói. Ta không thể sử dụng huyền linh thuật được, hơn nữa. Huyền linh của ta giống như sống. Dương Thiên cùng Hà Tuyết Nguyệt nhìn nhau một cái rồi lại nhìn chằm chằm vào Quân Thanh Nguyên, khiến cho nàng có chút bồn chồn. Ánh mắt của hai người này khiến cho nàng cực kỳ không thoải mái. Việc cấy ghép của Quân Thanh Nguyên thì Dương Thiên không lạ, dù gì thì hắn cũng là người trợ giúp, cho nên hắn cũng không bất ngờ nếu Quân Thanh Nguyên xảy ra vấn đề gì. Không phải là do hắn động tay chân hay giúp không đủ nhiệt tình đâu, đây là hệ lụy của nhất khí đoạt linh cơ mà thôi, không thể nào ghép phù hợp 100% được. Chưa kể đến khiêu dược Hồng Nghiêu quá mức lợi hại, trong khi đó cảnh giới của Quân Thanh Nguyên cũng không cao, cho nên xảy ra vấn đề là chuyện sớm hay muộn mà thôi, không có gì kỳ lạ. Nếu như không xảy ra vấn đề thì mới là bất thường đấy. Ban đầu là Dương Thiên cưỡng ép chấn áp bạo động cho nên không có vấn đề gì, về sau có khả năng gây nên xung đột giữa huyền linh và linh hải là rất cao, thậm chí khó lòng mà tu luyện cũng không lạ. Việc không thể sử dụng huyền linh thuật cũng không đáng kể, Dương Thiên đến đây vốn là để giải quyết chuyện này. Nhưng không nghĩ đến, huyền linh sống, là sống thật hay là tàn dư của ý niệm, cụ hiện linh hải ra ngoài. Quân Thanh Nguyên gật đầu cũng không ngần ngại mà lập tức cụ hiện hóa linh hải ra bên ngoài, tốc độ cụ hiện có chút chậm so với một huyền chân cảnh ngũ trọng. Linh hải của Quân Thanh Nguyên cũng khá đặc biệt, nửa dưới giống như một hình cầu trong khi nửa trên lại là xoắn ốc nhọn dần về phía đỉnh, tổng cộng 5 rãnh xoắn bén nhọn vô cùng. Đây cũng không phải là hình dạng nguyên bản của linh hải mà là do nàng tu luyện nhất khí đoạt linh cơ mà tạo thành. Đầu tiên muốn uẩn dưỡng một sợi khí cơ phải đóng chặt huyền mạch cùng ngũ tạng, sau đó mở xé rách linh hải rồi mới có thể cấy ghép huyền linh. Cuối cùng đóng chặt linh hải lại bằng cách xoắn thành một khối như thế này. Miêu tả mặc dù đơn giản như thế nhưng thực tế lại không dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riêng việc xé rách linh hải đã là một quá trình vô cùng thống khổ cùng hung hiểm, chỉ cần sai lệch một chút thì linh hải sẽ hỏng mất, biến thành phế nhân. Việc xé mở này cũng không phải là một cách tùy ý mà có thủ pháp đàng hoàng, xé mở đỉnh linh hải thành 5 phần, liên kết với ngũ tạng để uẩn dưỡng, vừa tổn hại đến cơ thể vừa tổn hại đến linh hải. Chưa kể sau khi cấy ghép xong, muốn đóng chặt lại cũng phải qua một quá trình đau xé tim gan, xé rách phần liên kết giữa ngũ tạng với linh hải, rút lấy sinh mệnh bản nguyên ở trong ngũ tạng để đúc lại linh hải. Đánh đổi lớn nhưng khả năng thành công cũng chỉ có 7 phần, hơn nữa là trường hợp lý tưởng nhất cũng chỉ có 7 phần thành công. Đủ thấy Quân Thanh Nguyên phải gồng gánh áp lực thế nào mới hoàn thành được. Lúc này, ở bên trong linh hải của Quân Thanh Nguyên cũng không có huyền linh, chỉ có một quả trứng, khổng lồ, nằm chính giữa linh hải, nơi giao thoa của các đường hoa văn thể ấn. Quả trứng trắng bóng như gương nhưng bề mặt gồ ghề trông rất khó chịu. Xung quanh của quả trứng này có rất nhiều sợi tơ nhỏ giống như tơ máu, nối liền nó vào với thể ấn, giống như một loại giam cầm. Đây chính là sinh mệnh bản nguyên diễn hóa thành sợi dây kết nối giữa huyền linh được cấy ghép với linh hải và cơ thể của Quân Thanh Nguyên. Dương Thiên dò xét còn không có vấn đề gì nhưng Hà Tuyết Nguyệt mới vừa đi vào linh hải, quả trứng liền rung động kịch liệt. Một cỗ ý chí cường đại mang theo bạo ngược lan tỏa ra ngoài, dung truyền cả linh hải của Quân Thanh Nguyên, khiến cho sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, vội vàng điều động tinh thần hồn lực đi chấn áp. Dương Thiên cùng Hà Tuyết Nguyệt điều tra một lượt, đồng thời chấn áp bạo động của quả trứng này. Không lâu sau, cả hai thu hồi tinh thần của mình. Bảo Quân Thanh Nguyên tạm thời thu lại linh hải rồi Dương Thiên mới hỏi. Theo dõi truyện tại Vi Chú Yên, com chuyên, Huyền, Linh, Kỳ để ủng hộ tác giả nha. Tình trạng đã xảy ra bao lâu rồi? Quân Thanh Nguyên sắc mặt tái nhợt nói, bắt đầu rung động bất thường từ hơn một tháng trước khoảng 10 ngày rồi không thể sử dụng huyền linh thuật. Nói đến đây Quân Thanh Nguyên hơi ngừng một chút rồi lại nói. Khoảng một tháng này ta thường xuyên nằm mơ, cảnh tượng không quá rõ ràng nhưng hình như có tiếng người nào đó gọi ta. Vô cùng thân thuộc mà không thể nhớ được đó là người nào. Dương Thiên gật đầu nhìn Hà Tuyết Nguyệt hỏi, nàng thấy thế nào? Hà Tuyết Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, chưa độ kiếp ý chí tàn phá hỗn hợp. Dương Thiên gật đầu cùng ý nghĩ của hắn không sai biệt lắm. Ban đầu còn có khả năng là hồn độc nhưng đây là huyền linh của Quân Hoành Thiên Hạ để lại gần như không có khả năng này cho nên chỉ có thể là ý chí tàn phá cùng hỗn hợp. Huyền chân cảnh, huyền linh thức tỉnh hình thái chiến đấu. Huyền phù cảnh lĩnh ngộ linh thuật chi văn, uẩn dưỡng chân nguyên. Cuối cùng chân nguyên uẩn dưỡng huyền linh, thai nghén tân sinh. Tinh thể kiếp thân thể cùng huyền linh đạt thành đồng bộ cùng hòa hợp. Nguyệt thần kiếp tinh thần lột xác huyền linh sinh ra linh trí. Nguyệt linh kiếp linh trí trưởng thành, phá kén thành tân sinh. Quân Hoành Thiên Hạ là chuẩn vương cho nên khiêu dược Hồng Ngưu chắc chắn là huyền linh cấp 5, đang chuẩn bị đột phá lên cấp 6, đây là điều không thể nghi ngờ. Chỉ có huyền linh đạt đến cấp 5 cực hạn mới có thể trở thành chuẩn vương, cũng không biết năm xưa Quân Hoành Thiên Hạ là chuẩn vương mấy kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiêu dược Hồng Ngưu vốn ở trong trạng thái đóng kén liền bị người dùng bí pháp tách ra ngoài, linh trí còn chưa được sinh ra một cách đầy đủ cho nên mới lâm vào tình trạng không thể khống chế. Nếu như linh trí đã tương đối lớn mạnh thì sẽ không bài xích Quân Thanh Nguyên mới phải. Nguyên nhân đại khái thì Dương Thiên đã suy đoán không sai biệt lắm, hẳn là sẽ không sai. Chẳng qua chỉ biết vấn đề thôi thì không có ý nghĩa gì, còn cần tìm cách giải quyết. Huyền linh đóng kén là cấp 5 cực hạn, phá kén mà ra trở thành huyền linh cấp 6, nếu như có thể khiến cho khiêu dược Hồng Ngưu phá kén mà ra thì hẳn có thể giải quyết được vấn đề, dù sao đây cũng là một sự thăng hoa về chất. Huyền linh từ cấp 3 trở lên mặc dù có hình thái chiến đấu, có được thân thể vật lý mạnh hơn huyền giả nhiều lần nhưng vẫn không có ý chí độc lập, vẫn phải có huyền giả điều khiển nếu không cũng chỉ chiến đấu dựa theo bản năng. Dù lên đến huyền phù cảnh, huyền linh có chút thông tuệ thì cũng không thể nào tự hành tác chiến được, vẫn phải nhận lệnh điều khiển từ huyền giả. Nhưng huyền linh cấp 6 là một nấc thang, huyền linh thật sự được đúc thân thể, sinh ra máu thịt, linh trí cũng được hoàn thiện. Đây là một trong những huyền diệu của huyền linh chi đạo, huyền linh cấp 6 có được linh hồn độc lập, mặc dù vẫn chịu ràng buộc với huyền giả nhưng nó hoàn toàn có tâm tư tình cảm độc lập của mình, có khả năng suy nghĩ cũng như suy tính của riêng mình. Đương nhiên bọn hắn cũng hết sức đơn thuần, sẽ không làm điều gì có hại cho huyền giả có thể tùy ý cảm ứng huyền linh của mình bất cứ lúc nào. Khi ấy đã không thích hợp để gọi là huyền linh mà người ta gọi bọn chúng là huyền thú. Công nhận sự sống của huyền linh, không còn coi chúng là công cụ hay là một vật chết đơn thuần nữa. Huyền thú huyền linh thật sự có sinh mệnh. Dương Thiên đang suy nghĩ làm sao để có thể khiến cho khiêu dược Hồng Ngưu phá kén ra ngoài, vấn đề hẳn là sẽ được giải quyết. Nhưng muốn từ tàn dư của vật chết đảo ngược mà thành một thể sinh mệnh mới thì Nhật Linh Kiếp là điều bắt buộc. Chưa nói đến việc có Quân Thanh Nguyên có thể dẫn động Nhật Linh Kiếp hay không, chỉ với thực lực của nàng hiện tại thì gặp phải Linh Kiếp cũng cầm chắc cái chết. Vấn đề lần này, rất khó. P.S. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Huyền Linh Ký. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ. Cùng tham gia thảo luận thêm về bộ truyện tại Bia. GT, Đồng Nhân Đấu La Đại Lục Nhân Vật Bá, Lái Gundam. Tất cả các nhân vật đều IQ cao, không não tàn. Cách chương.